Nữ giám đốc bên cạnh Binh Vương. Chương 19, tính toán ba chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Quỳnh Nguyễn thiếu gia, đã nghe rõ ràng rồi, tên gia hỏa kêu Lục Thiên Long là lái xe đoàn xe tập đoàn Phượng Hoàng, nghe nói vừa mới điều đi làm trợ lý Tô Lăng Nguyệt, nhưng công việc của anh ta là làm chuyên trách lái xe. Bên trong một gian phòng được bao hội sở linh lung, Trần Thúc gầy khọm hướng Trương Sở báo cáo. Ông là quản gia Trương gia, đã làm 30 năm được bay lên đồng sự trưởng tập đoàn, cũng là cha Trương Sở anh trọng dụng. Lão nhân này lớn tuổi nhưng mà cực kỳ có thể đánh, là cái cao thủ bên trong. Hai ngày trước hai vệ sĩ Trương Sở bị phế, Trương Sở có chút sợ hãi liền tìm ông tới, tăng thêm lòng dũng cảm. Từ trên tư liệu, người này là cô nhi, đã từng đi lính vừa tới Hải Dương không bao lâu, hiện tại ở tại xóm nghèo. Địa chỉ cũng đã tra được, tổng thể mà nói không có bối cảnh gì, nếu thiếu gia tức giận đánh cho tàn phế hoặc là đánh chết đều sẽ không có vấn đề quá lớn. Bất quá một vai phụ mà thôi, không quá chấp nhặt với anh ta, đề nghị của tôi là đem chân cắt ngang liền thôi. Được, vậy thì nghe Trần Thúc, đem hai cái đùi cắt ngang, không, đem ba chân cắt ngang. Theo Trương Sở tôi cướp đoạt nữ nhân, hừ, Trương Sở hung dữ nói, tay vẫn đều vuốt ve bên trong áo hai cô bé xinh đẹp bên cạnh. Ra sức rất lớn, hai cô bé đau nhếch miệng cũng không dám tránh né. Được rồi, liền theo thiếu gia nói làm, xóm nghèo bên kia có tên côn đồ Lý Văn Ưng, lão đại ưng bang biệt hiệu ưng gia, thuộc hạ có mấy chục người đối phó cái Lục Thiên Long này, vậy là đủ rồi. Tôi tìm ông ta làm việc này, chẳng qua cấp thêm chút tiền bạc, thời gian liền định tối ngày mai đi. Trần Thúc cúi đầu nói, được, tối ngày mai tôi cũng qua, tôi muốn tự tay bóp trứng tròn tiểu tử này. Trương Sở nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Thúc lắc đầu, nói, thiếu gia vẫn lại là không nên đi, làm cho bọn họ đi làm thì tốt rồi, ngộ nhỡ ngoài ý muốn chính bọn họ chịu trách nhiệm. Hơn nữa ngày mai tôi muốn trở về lão gia bên kia, cậu xảy ra chuyện gì tôi không thể nói cùng ông. Có thể xảy ra chuyện gì, liền một cái thối đương binh, thuộc hạ có chút bản lĩnh, ông nói cái gì ưng gia, thuộc hạ mấy chục tiểu đệ, còn có thể không thu thập được anh ta. Chấm, Trương Sở không cho là đúng. Trần Thúc nghĩ nghĩ, cảm thấy được cũng có đạo lý, ngày đó tại quán ba ông cũng quan sát Lục Thiên Long, không có gì đặc biệt, hẳn là không có ngoài ý muốn, cũng không ngăn trở Trương Sở. Nếu như có thể ngay trước mặt Tô Lăng Nguyệt đem cái Lục Thiên Long gì kia dẫm lên ở dưới chân mà nói liền càng sảng khoái rồi. Để cho cô cũng kiến thức bản thiếu gia lợi hại, suy nghĩ đến hai má khuynh quốc khuynh thành của Tô Lăng Nguyệt, Trương Sở liền cảm thấy được một cỗ tà hỏa bốc lên, trực tiếp ném đi một cô nương bên cạnh. Lục Thiên Long cũng cực kỳ buồn bực, không nghĩ tới hôm nay đùa giỡn cái nữ cảnh nóng bỏng kia chính là chị Băng Băng ngày hôm qua Mộ Dung Uyển Nhi nói. Một cái nữ thần Tô Lăng Nguyệt, một cái Mộ Dung Uyển Nhi đơn thuần kỳ cục, còn một cái nữ cảnh nóng này Chu Băng Băng, ba người này như thế nào có thể cùng nhau rồi. Nhi cô mã ngẫm lại liền cảm thấy được đau đầu, nhất là Chu Băng Băng, cô nhóc này quả thực là cái thùng thuốc súng tùy thời có thể nổ mạnh, dựa theo tính cách của cô khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ cùng chính mình. Trêu chọc phải cô nhóc khí phách như vậy về sau chính mình còn có thể chơi đùa khoái hoạt hay không a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường trở về, Lục Thiên Long vẫn đều đã cân nhắc chuyện này, nhất là sáng sớm ngày mai còn muốn đi đón Tô Lăng Nguyệt đi làm, rốt cuộc có đi hay không? Đi thôi, chỉ sợ cô nhóc Chu Băng Băng kia dây dưa. Không đi đi, lại như chính mình sợ cô. Gió xuân thổi chống trận, tôi là Thiên Long, tôi sợ người nào? Cô nhóc kia thật muốn dây dưa không rõ liền trực tiếp đem phía trước cô bóp sưng, làm cho cô chỉnh hình. Ân ân, mông cũng chụp sưng để cho cô trực tiếp ngồi bồn cầu không được. Lục Thiên Long hạ quyết tâm nói. Vừa nghĩ, rất nhanh liền đến phòng xóm nghèo anh thuê. Đây là một tòa kiến trúc hai tầng cũ, lầu một bị cải trang thành kho hàng thuê gửi hàng hóa. Lục Thiên Long ở tại lầu 2, một phòng ngủ một phòng khách, mặc dù đơn sơ một chút nhưng so sánh với những cái nhà trọ trang hoàng tinh xảo này, hoàn cảnh này có thể để cho anh càng an tâm. Mở khóa, vào cửa, Lục Thiên Long trong mắt lại đột nhiên hiện lên một tia lạnh lẽo. Có người tiến vào phòng của anh, thân thể anh nhất thời tiến vào trạng thái đề phòng, nín thở tập trung tư tưởng, bình tai, trong phòng một mảnh yên tĩnh, không cảm giác được sức sống. Xác định không có nguy hiểm, Lục Thiên Long mở đèn lên, trong phòng bất luận cái gì đều không có dấu vết di động, chỉ là trên bàn trà ở phòng khách nhiều hơn một chuỗi mã não màu đỏ. Còn có vị trí trung ương ở trong phòng khách trước bài vị có một cây hương cháy sáng dùng cúng bái. Là Tình Nhi, trong đầu Lục Thiên Long lập tức hiện lên khuôn mặt tuyệt mỹ treo đầy nước mắt. Âu Dương Tình, nữ nhân Lục Thiên Long đã từng yêu, hai người từng thân mật khăng khít kề vai chiến đấu. Chuỗi ngọc trai này, chính là quà sinh nhật anh đưa cho cô. Tình Nhi thực xin lỗi, nhưng mà tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi nhất định phải cho hai cái huynh đệ Chiến Long chết đi một cái công đạo. Nợ máu, liền trả bằng máu. Nhìn hai cái bài vị lạnh giá kia, nắm chuỗi vòng còn nhiệt độ cơ thể trên tay, Lục Thiên Long híp mắt lạnh lùng nói. Sáng sớm hôm sau, Lục Thiên Long dựa theo thời gian ước định đi tới dưới lầu Tô Lăng Nguyệt. Chuyện lo lắng này không phát sinh, Chu Băng Băng cũng không có xuống gây sự với anh. Bất quá sau khi Tô Lăng Nguyệt xuống lầu, cô xuất hiện tại trên ban công, mặc áo ngủ, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lục Thiên Long phía dưới. Lục Thiên Long minh bạch khẳng định là đêm qua Tô Lăng Nguyệt tiến hành câu thông cùng cô, Chu Băng Băng bị ép làm ra nhượng bộ, dù sao Tô Lăng Nguyệt không có tinh thần không sợ trời không sợ đất như Chu Băng Băng, cô khẳng định phải chú ý ảnh hưởng. Bằng không chỉ bằng tính cách cô nhóc này, 6 giờ phải cầm con dao phay dưới lầu chờ chính mình. Anh chờ cho tôi, Chu Băng Băng nắm quả đấm ở trên sân thượng hướng về phía Lục Thiên Long khoa tay múa chân nói không ra tiếng. Đối mặt khiêu khích Lục Thiên Long cũng không đánh trả, chỉ là trước khi lên xe làm hai cái động tác. Vỗ vỗ, phủi phủi, Chu Băng Băng trên ban công hoàn toàn phát điên, nếu không tại lầu 3 cô khẳng định liền trực tiếp nhảy xuống rồi. Nhìn dáng vẻ cô phẫn nộ, tâm tình Lục Thiên Long vốn không tệ lại càng tốt rồi. Hôm nay tôi đều ở công ty xử lý công việc, tan tầm Băng Băng sẽ đến đón tôi, nếu anh không có chuyện gì có thể đi đoàn xe hỗ trợ, chỉ cần bảo đảm lúc tôi dùng xe có thể tìm được anh là được. Sau khi lên xe, Tô Lăng Nguyệt ngồi ở phía sau nhìn văn kiện trong tay, đầu cũng không nâng, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vốn đang chuẩn bị một ngày đều đã đứng ở văn phòng cô A, như vậy có thể bảo đảm sẽ không trì hoãn cô dùng xe. Lục Thiên Long từ phía sau kính chiếu hậu nhìn Tô Lăng Nguyệt cười nói. Tô Lăng Nguyệt trực tiếp không nói gì, người nào gặp qua lái xe đứng cả ngày ở văn phòng ông chủ. Thật không biết cái gia hỏa kia rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đúng rồi, buổi tối tôi sẽ đi nhà anh. Tô Lăng Nguyệt do dự một chút nói. À, Lục Thiên Long kinh ngạc, chuyển biến của cô có phải có chút quá nhanh hay không? Tôi một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị, hơn nữa giường nhà tôi có vẻ cứng rắn sợ cô không quen. Tô Lăng Nguyệt một đầu hắc tuyến, hai ngày này tiếp xúc cùng Lục Thiên Long cô cảm thấy được chính mình có lối suy nghĩ theo không kịp. Cô cắn răng cả giận nói, tôi là mang Chu Băng Băng qua cho anh nói lời xin lỗi cô. Với giường nhà anh cứng rắn có cái quan hệ gì? Anh ngậm miệng không cho nói. Lục Thiên Long vui mừng một hồi vô ích. Bất quá cô nhóc Tô Lăng Nguyệt này thời điểm bão nổi cũng là có một phen phong vị khác. Cách chương.